Chương 393, đêm trước. Chương 393, đêm trước hai tiểu tiết ngâm sướng ma thuật đều chỉ có thể ở phèn giờ trên người lưu lại một điểm điểm dấu vết. Gần đây tử đạt đến so với anh linh cấp C đối với ma lực cấp C khái niệm, là có thể đem hai tiểu tiết ngâm sướng trở xuống ma thuật hết thảy vô hiệu hóa, cũng là nói, có cấp C đối với ma lực anh linh dù cho không hề phòng bị chạm ở trước mặt mặc người công kích. Coi như đồng thời bị 1.000 cái, 10.000 cái không đạt tới tiêu chuẩn ma thuật công kích, đối với anh linh QNZ không tạo được một tia thương tổn, đây chính là ma thuật thế giới quy tắc thép. Thần bí ở càng cao cấp thần bí trước mặt tất nhiên ngược hóa, thậm chí không có hiệu quả, mà do hạ sĩ mà kỳ tủ kết hợp sinh vật kỹ thuật cùng ma thuật chế tạo luyện kim sinh mệnh, tự thân đối với ma lực gần như đạt đến cấp C độ cao. Nhưng là, nhìn thấy tình cảnh này hắn nhưng là đột nhiên nổi lên lông mày. Phèn giờ đã là chính mình bây giờ cao nhất kế tác, vẫn là không cách nào đột phá cấp C hạn chế. Là bởi vì tự thân thần bí độ không đủ sao? Ở tiểu thế giới một năm bên trong, 3 tháng đầu thời gian tiêu tốn ở học tập ma thuật lên. Sau đó tháng ngày, liền đang không ngừng trên thực tế tăng mạnh đối với ma thuật nhận thức, đem ghi vào đầu góc tri thức biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thô thiển nhất phá mí lì ở điều khiển, luyện kim cải tạo, cho tới bây giờ dung hợp tự thân sinh vật kỹ thuật cùng ma thuật luyện kim sinh mệnh chế tạo. Ở EU mạnh mẽ năng lực tính toán dưới sự giúp đỡ, hoàn thành chế phẩm mấy hàng ngàn. Có thể tất cả thành phẩm, bao quát vừa mới hoàn thành phèn giờ, đều không thể ở ma thuật lên vượt qua cấp C lấy đạo ma tính rất tốt bí ngân, có thể so với tiểu chén thánh khổng lồ ma lực hỏa lò làm trái tim. Cái khác các loại từ in bở cùng mạ tủ ra cướp đoạt tài liệu quý giá càng bị hơn nửa dùng ở phèn giờ trên người. Khổng lồ như thế ma lực, theo lý thuyết lẽ ra có thể đem đối với ma lực mạnh mẽ chất đến cấp A mới đúng. Kết quả nhưng ngay cả cấp C đều còn kém lên một chút. Quả nhiên, hay là bởi vì thần bí độ không đủ duyên cớ sao, này có thể mục tiêu của chính mình muốn đi sâu xa. Trong lòng đang trầm tư, hay ạ sĩ mà kỷ tủ trong đầu tồn trữ lượng lớn ma thuật tri thức giống như điện quang nhanh chóng né qua. Cuối cùng khóa chặt hai cái nhất là biện pháp khả thi. Mà học sủ cài no dò sự kiện bên trong, tu cổ ạ ảo dạ kỳ bên người theo chỉ ảo tưởng loại hoàng kim lang. Đến thời điểm bắt lấy lại đây nghiên cứu một chút, mới có thể đạt đến yêu cầu. Cho tới nói một cái khác phương pháp. Thần bí độ không đủ, liền người vì tăng mạnh thần bí tốt. Chẳng hạn như nói, đem ma lang phèn giờ giả tạo thành truyền thuyết, hướng về biểu thế giới vô số người phổ cập. Sau đó lại đem những người này trong lòng ấn tượng khái niệm cụ hiện đến phèn giờ trên người. Giống như cùng trong truyền thuyết anh linh giống như vậy, được đến vô số người tán thành. Thần bí độ tự nhiên sẽ tăng cao. Bất quá muốn dùng cái này đem phèn giờ tăng lên tới đủ để ngang hàng anh linh vị trí, tạo thành động tĩnh quá to lớn. Đến thời điểm tất nhiên sẽ khiến cho đông đảo đỉnh tiêm ma thuật sư, thậm chí là ỷ ạ buột lẹt 27 tổ nhúng tay. Cả thế gian đều là kẻ địch. Biện pháp như thế hay là muốn thận trọng ai chủ ý vừa định, hay ạ si mà kỳ tủ cu nở dê không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ còn là tiếp tục học tập ma thuật tốt. Chén thánh ngự tam gia bên trong đã muốn nắm giữ hai nhà ma thuật, còn lại cuối cùng tỏ xạ cả gia, làm sao cũng phải mở mang kiến thức một chút mới được. Tỏ xạ cả gia tổ tiên, từng là thứ hai ma pháp sư bảo tha cờ hờ ông đệ tử số ít không có bị giàn vật chết đệ tử một trong. Mà hắn hậu nhân, bây giờ tỏ xạ cả gia gia chủ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi, là xạ cụ dạ cha ruột. Cun nở dê là đem xạ cụ dạ tự tay đưa vào côn trùng tổ kẻ cờ âm mở đầu, lý do chính là có thể kế thừa ma thuật chạm trổ chỉ có một. Mà trong nhà hai cái con gái thiên phú đều tuyệt hảo đến bạo. Một là ma thuật thuộc tính vì năm đại nguyên tố tỏ xạ cả dinh. Mà xạ cụ dạ là quý trọng không tưởng nguyên tố, hư thuộc tính. Chẳng qua là vì không ai một con gái tuyệt hảo ma thuật, dứt khoát đem một cái bất quá vài tuổi bé gái đưa đến người xa lạ trong nhà. Còn đoạn tuyệt hai bên lui tới có thể nói điển hình ma thuật sư. Xạ cụ dạ nguyên bản tao ngộ bi thảm, có thể nói hết thảy đều là tổ kỳ ổ mì lôi xạ cụ dạ. Kaka muốn đi tỏ xạ cả ra một chuyến. Muốn cùng đi nhìn sao đáng yêu khuôn mặt tươi cười thoáng chốc đọc lại, tựa hồ là nghĩ đến trước đây cùng cha mẹ, tỷ tỷ cùng nhau sinh hoạt mỹ hảo cảnh tượng, khóe miệng vểnh lên cong cong độ cong. Nhưng sau đó hai hàng thanh lệ hướng về chảy xuôi. Trừng lớn hai con ngươi màu xanh lam sấm bên trong để lộ ra phức tạp tình cảm. Hoài niệm, chờ đợi, phẫn hận, thương tâm thấy cảnh này, Hãy ạ xì mà kỳ tủ thương tiếc nhẹ nhàng vuốt ve xạ cụ già đầu, ôn hòa nói rằng, hay là đi xem một chút đi. Bất luận ngươi cuối cùng làm quyết định gì, ca ca đều ủng hộ ngươi. Tỏ xạ cả ra nơi ở, hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng xạ cụ già bái phỏng để tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không ứng phó kịp, trong lòng càng la cảnh giác không ngớt. Có thể xạ cụ già mẫu thân tỏ xạ cả a ho ý cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đối với con gái nhỏ nhiều ngày nhớ nhung vào thời khắc này bạo phát. Xạ cụ già quỳ dạp xuống cửa vào trước, ôm chặt lấy xạ cụ già tỏ xạ cả a ho ý khóc không thành tiếng. Trời mới biết đối với một cái thành thật bản phận xin nghe phu giáo huấn người nữ tắc mà nói, bị ép đưa ra con gái đối với nàng là bao lớn đả kích. Mà trong lòng cảnh giác tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, đã muốn lặng yên đưa tay rồi ối vào túi nắm ma thuật bảo tha cờ hở. Làm vì phu kỳ linh mạch người quản lý, hắn cũng không biết mạ tủ ra có nhân vật số một như vậy. Đối phương là như thế nào từ mạ tủ ra mang ra xạ cụ giả các hạ rốt cuộc là ai đem mạ tủ xạ cụ giả mang tơ y ta tỏ xạ cả ra có gì ý đồ bị mâu thân và tỉ tỉ quan tâm cảm động xạ cụ giả nhất thời biểu hiện âm u mạ tủ xạ cụ giả, tỏ xạ cả ra. Tốt xa lánh xưng hô tốt kiên quyết quyết tâm một khắc đó. Nguyên bản bị mẫu thân và tỷ tỷ liên lụy rút ngắn tâm linh bị phụ thân không đúng, là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ câu nói này đã kích đến phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, xạ cụ dạ không khóc. Na nở dê không muốn để cái này tuyệt tình giá hỏa nhìn đến bản thân một tia mềm yếu dáng vẻ. Không có phụ thân, không còn là tỏ xạ cả ra người thì lại làm sao? Ta có thương yêu chính mình ca ca, thân như một nhà bọn tỷ muội. Mới sẽ không để cho cái tên này chế rêu xạ cụ dạ nỗ lực ngẩng đầu, hiện ra sương mù hai con mắt quật cường nhìn chằm chằm người trước mắt. Không nói gì cũng không ngữ. Xạ cụ dạ không nói lời nào, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cái này thương yêu em gái ca ca cũng không thể ngồi xem na nở dê bị bắt nạt. Dù cho người này là na nở dê nguyên bản phụ thân cũng giống vậy. Lời gù nược theo hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đột nhiên ngâm sướng ra quỷ dị âm tiết. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì chân xuống mặt đất lặng yên không một tiếng động hiện ra dùng ma lực khắc họa kỳ dị văn tự. Thần bí, cổ điển. Đó là từ in bờ bí dấu trung học đến dùn ma thuật không đợi cảnh giác tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì phản ứng lại. Dưới chân đột nhiên bay lên bô nở cái nhanh chóng thủy tiên. Trong nháy mắt đem hắn chăm chú quấn quanh ở kết hợp nước cùng ràng buộc hai loại như nải ẩn chữ thủy tiên. Dù cho hắn dùng cường hóa ma thuật nhất thời đều không thể tránh thoa tờ càng không cần phải nói hắn vốn cũng không am hiểu loại ma thuật này. Lạch cạch, đây là mới vừa lấy ra túi láo bảo tha cờ hờ rơi xuống ở trên sàn nhà nhẹ vang lên. Phụ thân ngươi muốn đối với phụ thân làm cái gì kinh nộ tỏ xạ cả Jin lúc này giận đùng đùng chạy tới, dơ lên chân phải quay về hạ xì mà kỳ tủ chân chính là ma nhờ me một cước tức giận biểu hiện nhất thời đọc lại, nhe răng nhếch mép hít khí lạnh. Không lưng ôm chân phải hung hăng căm giận hô to, cái tên nhà ngươi là sắt thép làm sao đau quá đau hạ xỉ mà kỳ tu đầy mặt vô tội khẽ cười nói, trách ta la hình như là công kích người là ngươi ổ, liều lĩnh tiểu tiểu thư. Đáng tiếc, thô bạo không phân rõ phải trái là cô gái cố có thiên phú. Càng không cần phải nói là thiên tính hướng ngoại gấu con. Tỏ xạ cả Jin lúc này mân mê miệng nhỏ lạnh rên một tiếng, thở phì phò trừng mắt trước cái này quái vật liếc mắt nhìn. Ta mặc kệ ngược lại là ngươi làm đau ta liền muốn ngươi thả phụ thân, ta liền tha thứ ngươi. Rốt cuộc là ma thuật sư sinh ra, dù cho tuổi còn nhỏ, cũng hiểu ít nhiều thế giới này tàn khốc. Biết được hai bên to lớn thực lực chênh lệch. Bằng không lấy tỏ xạ cả Jin tiểu ác ma cá tính, nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền dừng tay. Không để ý đến tỏ xạ cả Jin, hãy ạ xì mà kỳ tù đưa mắt nhìn phía xạ cụ ra. Nhẹ giọng nói rằng, xạ cụ ra. Ngươi muốn làm sao làm nhìn trước mắt một mặt cầu xin, thở nhẹ chính mình tên mẫu thân và tỷ tỷ. Xạ cụ dạ nhìn chằm chằm cái này đã từng bị chính mình thân thiết gọi là phụ thân nam nhân, trong lòng đã làm ra quyết định. Mại kỳ tủ ca ca, vung tha hắn đi. Sau đó không hề thấy hắn chính là. Quay đầu nhìn về phía bị ràng buộc tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, hãy ạ xì mại kỳ tủ trực tiếp lớn tiếng quát mắng, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì. Bắt đầu từ bây giờ. Ta không hy vọng ngươi lại xuất hiện ở xạ cụ dạ trước mặt. Đột nhiên, từ hạ xì mà kỳ tủ trong tay bay ra một con sâu nhỏ. Ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì sơ ha y không ngớt trên nét mặt, chớp côn trùng cánh một đầu nhắm ngay hắn trái tim đánh tới. Ngay ở tiếp xúc da rẻ trong nháy mắt, giống như đồng thời không tồn tại giống như vậy, trực tiếp xuyên thấu vào có đồ vật, trái tim của chính mình bên trong có đồ vật rơi vào hoảng sợ bên trong tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bị một đạo lạnh leo ánh mắt cưỡng chế gọi về hiện thực. Trước mắt kẻ xâm nhập khỏe miệng chính mang theo cười gằn. Mở miệng liền đem mạ tủ rủ kẻn chuẩn bị đối với xạ cụ dạ việc làm nói cho hắn. Này con phệ tâm trùng, mỗi đến nửa đêm sẽ cắn xé trái tim. Một tháng, ở trong thống khổ hối hận lỗi lầm của chính mình đi tiện tay giải trừ ma thuật, xoay người hướng đi xạ cụ dạ. Lộ qua lúc, đối với tỏ xạ cả A Ho Ý cùng tỏ xạ cả Jin mỉm cười một chút. Xạ cụ dạ liền ở tại nguyên bản mạ tủ ra, hai vị có rảnh rỗi có thể lại đây thăm hỏi. Nắm xạ cụ dạ trực tiếp đi ra ngoài. Thẳng đến cuối cùng, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ đều không có nhân cơ hội đánh lén, để muốn thư A cơ lại giáo huấn hắn một trận hạ xỉ mà kỳ tủ âm thầm nhíu môi. Trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Cho tới nói tỏ xạ cả ra ma thuật thư tịch, bất quá như vậy là đơn giản phòng hộ kết giới, lại sao có thể giấu giếm được bây giờ ma thuật trình độ từ từ cao thâm hạ xỉ mại kỳ tủ. Đương nhiên, lấy tỏ xạ cả ra tàng thư, căn bản không đủ chống đỡ hắn luôn luôn học được chén thánh chiến tranh mở ra ngày. Ngay ở đi tỏ xạ cả ra ngày thứ hai, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ sử dụng điểm thủ đoạn nhỏ thu được ma thuật hiệp hội cờ lọc tơ tiến tu tư cách. Cờ lọc tơ nhưng là tự xưng ma thuật hiệp hội tổng bộ, trong đó chỗ thu gom các loại thư tịch hảo như sách biển. Dù cho chân chính cao thâm đồ vật đều bị các gia tộc lớn ẩn giấu, 12 đại môn học tri thức cũng đủ để cho những cái kia các thiên tài nghiên cứu một đơ ý ở nơi đó. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vượt qua thời gian 2 tháng. Nguyên bản bởi vì tự học mà có vẻ hơi hỗn độn phù phiếm cơ sở, cũng được đến rất tô tờ bổ sung. Học tập ký ức thư tịch sau khi, cũng bị bách trải qua không ít chuyện. Sau khi trở lại, hãy ạ xì mà kỳ tủ triệt để trải qua cửa lớn không ra cổng trong không bước trạch nam sinh hoạt. Như vậy bể buộn tri thức, tự nhiên không phải ngăn ngắn 2 tháng có thể học xong. Cho dù là ở tiểu thế giới GMILN thời gian bổ trợ xuống, đồng dạng không được. Trong lúc vô tình, lần thứ 4 chén thánh chiến tranh đã muôn tới gần. Đối với này, biết nội dung vở kịch hạ sĩ mà kỳ tủ có gì đáng lo lắng có thể chìm đắm ở ma thuật bên trong đại dương hắn cũng không biết, chờ đợi hắn chén thánh chiến tranh, đến cùng biết là như thế nào phát điên.